Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 860, cực điểm thăng hoa. Nói đến, phong tử thần loại hình thức này, cùng nuôi cổ cực kỳ cùng loại, nhưng cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể mạnh lên liền tốt. Mặt khác, bởi vì Trung ương Thần Châu có thần giới tồn tại nguyên nhân, cho nên đối với nơi này sinh linh đến nói, tử vong cũng không có nghĩa là sinh mệnh chung kết. Trung ương Thần Châu nhân tộc sau khi chết, bình thường phàm nhân sẽ bị đưa vào U Minh giới luân hồi chuyển thế. Nhưng đối với ưu tú nhân tộc tộc nhân đến nói, có khi tử vong chính là một khởi đầu mới. Bọn hắn có thể tiến về trước thần giới trở thành âm thần, hoặc đảm nhiệm quỷ sai chức, hoặc đảm nhiệm phán quan chức. Trong đó người ưu tú càng là có thể thành hoàng, thậm chí càng cao cấp hơn tuần tra. Coi như không muốn trở thành âm thần, cũng không cần nhanh, bọn hắn còn có thể trở thành địa thần, hoặc vì đất đai phù hộ một phương, hoặc là trở thành sơn thần thủ hộ một phương, cũng có thể trở thành hộ pháp thần, chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình. Ở phong tử thần quản lý phía dưới, Trung ương Thần Châu là thật nhân thần cộng trị. Nhân hoàng càng là có sắc phong chư thần năng lực, cái gọi là hương hỏa thần đạo, tại phong tử thần trong tay, cùng Trung ương Thần Châu bên trong, triệt để đại hưng, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Về phần cái gọi là long khí phản phệ, không có ý tứ, phong tử thần tu vi quá mạnh, cường đại đến long khí phản phệ cũng không làm gì được thần một chút. Thậm chí, về sau, long khí phản phệ nguyên lý đều bị phong tử thần phá giải, đơn giản liền đem nó luyện hóa. Nói cách khác, cái này nhân hoàng vị trí, phong tử thần khá nhiều lâu, coi như bao lâu, sẽ không có long khí phản phệ nguy cơ. Mà nhân hoàng làm lâu, phong tử thần lại bắt đầu suy nghĩ ngày xưa thần đế kế hoạch. Hiện tại, thần ngay tại nếm thử dung hợp nhân hoàng đạo quả, cùng câu trần đại đế nghiệp vị. Ý đồ đem cả hai hợp hai làm một, hóa thành mạnh hơn, đuổi sát thiên đế thần đế đạo quả. Một khi phong tử thần làm thành điểm ấy, cái kia về sau, thiên giới sợ không phải liền muốn đổi tên, đổi thành tiên giới. Phong tử thần trở thành thần đế phía sau, cái kia chúng thần liền đều thuộc về thần quản hạt. Mà quần tiên, thì là về hạo thiên quản hạt. Như thế được rồi, không có thần minh, chỉ có tiên nhân thiên giới, cũng không liền thành tiên giới sao? Thiên đình cũng đem đổi thành tiên đình, đến lúc đó chính là thần đình, tiên đình, âm đình cộng trị tam giới. Cũng chính bởi vì bận bịu lúc này, phong tử thần đều rất ít quan tâm nhân tộc, liền lấy những năm gần đây nói, cái kia chuyển thế vào nhân tộc đám đại thần thông giả hầu hết đã trưởng thành. Không đúng, nói là trưởng thành kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì những thứ này đám đại thần thông giả cũng không phải là chuyển thế trùng tu, mà là một sợi thần niệm nhập thế. Cái này sợi thần niệm dù không bằng bản tôn cường đại, cũng không có hủy thiên diệt địa pháp lực, nhưng các thần vẫn như cũ có bản tôn ký ức, thậm chí cả bản tôn cảnh giới. Là cho nên những thứ này đám đại thần thông giả chuyển thế trên người, dù không có pháp lực mạnh mẽ mang theo, nhưng động niệm ở giữa lại có thể điều động thiên địa lực lượng. Phất tay càng là có thể càng dễ thiên địa quy tắc. Bình thường đại la đạo tôn ở các thần trước mặt cũng sẽ không là đối thủ, đơn giản liền biết bị các thần nghiền ép. Trừ các thần bản thân đủ mạnh bên ngoài, quan trọng hơn hay là những thứ này đám đại thần thông giả bản tôn vẫn còn sống, lúc này mới tạo nên các thần cường đại. Bất quá, những thứ này đám đại thần thông giả chuyển thế trên người, nhớ tới cùng phong tử thần ở giữa ước định, cũng không vừa ra đời liền hiển lộ rõ ràng thực lực cường đại, mà là ẩn giật, theo thời gian trôi qua, từng bước một tăng lên mình thực lực, thẳng đến gần nhất, theo Trung ương Thần Châu khí số càng ngày càng nghiêm trọng, thế cục càng ngày càng hỗn loạn, cường giả xuất hiện lớp lớp, vô số lùm cỏ quật khởi, tại đại địa phía trên chém giết, tranh bá, trừ quốc quan hệ trong đó cũng càng thêm khẩn trương. Toàn bộ Trung ương Thần Châu liền tựa như thành một cái to lớn thùng thuốc nổ, chỉ kém một cái hỏa tinh, liền có thể oanh một tiếng bạo tạc. Cũng chính là lúc này, những bậc đại thần thông đó chuyển thế trên người nhóm, bắt đầu dần dần triển lộ ra sừng đầu. Ở giữa các nước du thuyết, hướng cái kia công hầu Vương Khanh trình bày chính mình đạo lý lớn niệm. Trong lúc nhất thời, trung ương thần châu phía trên, số lớn tân sinh học phái nô nức tấp nập ra, lẫn nhau công phạt, lẫn nhau luận chứng, ở trong các nước chư hầu luận chiến, ở quốc cùng quốc ở giữa luận chiến, thành cái kia một đốm lửa, dẫn bạo toàn bộ trung ương thần châu, khiến cho lập tức thế cục, hỗn độn không chịu nổi. Mà đối với những thứ này, phong tử thần mặc dù có phát giác, nhưng đều là cầm chẳng quan tâm thái độ. Đây đều là lúc trước ước định cẩn thận, chỉ cần những thứ này bậc đại thần thông thủ phong tử thần quy củ, cái kia phong tử thần liền sẽ không xuất thủ can thiệp các thần hành động, một mực tại một bên yên lặng làm một cái người đứng xem. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Huyền Thanh chuyển thế, đảo Bồng Lai, tạo hóa trì bên trong, Huyền Thanh tiên tôn xếp bằng ở thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên phía trên. Một mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt đám người, sư đệ sư muội, vì sao vẻ mặt cầu xin? Vi huynh chỉ là chuyển thế trùng tu, cũng không phải nhập diệt hóa đạo, cũng liền mấy vạn năm công phu, liền có thể lại gặp mặt nhau, không cần làm ra loại này tiểu nhi nữ tư thái. Huyền Thanh âm thanh, hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm, mang theo nhàn nhạt trêu chọc ý, không chút nào đem chuyển thế sự tình để ở trong lòng. Mà ở thần trước mặt, thì là Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu các loại một đám tiệt giáo đệ tử. Các thần từ Thông Thiên giáo chủ trong miệng, biết được Huyền Thanh muốn chuyển thế trùng tu phía sau, nhao nhao chạy đến đảo Bồng Lai, biểu thị muốn đưa Huyền Thanh cuối cùng đoạn đường. Huyền Thanh, ta cảm ơn các ngươi a. Chỉnh lý tuy là cái này chỉnh lý, nhưng sư huynh cảnh giới này, chuyển thế trùng tu hay là quá mức nguy hiểm, nếu là không cẩn thận gặp gian nhân ám toán, sợ là mấy chục triệu năm tu vi, liền biết tại trong một đêm hóa thành nước chảy. Đa Bảo có chút bất đắc dĩ nói, thần hay là không coi trọng Huyền Thanh lựa chọn, cũng không phải thiên tiên, huyền tiên dạng này tiểu tu sĩ, nói chuyển thế trùng tu liền chuyển thế trùng tu, không có nhiều lo lắng. Có thể Huyền Thanh đã là giữa thiên địa đỉnh cấp bậc đại thần thông. Rút dây động rừng, thần cái này nhất chuyển thế. Còn không biết có bao nhiêu người thăm dò thần cái này một thân bản nguyên. Như muốn thôn phệ, chuyển thế phía sau Huyền Thanh. So với thịt đường tăng còn muốn càng thêm mê người. Thôn phệ thần, vô duyên vô cớ liền có thể thêm ra hàng ngàn vạn năm tu vi. Hoặc là có thể luyện chế thành một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Như thế, ai không tâm động, chính là có thánh nhân che chở, sợ là cũng khó có thể đè xuống một ít người tham niệm trong lòng. Từ đó khiến cho các thần bí quá hóa liều, làm ra tính toán Huyền Thanh không khôn ngoan cử chỉ. Cho nên, theo Đa Bảo, Huyền Thanh quyết định hay là có sai lầm thỏa đáng, cần đang suy nghĩ cân nhắc. Thế nhưng, Huyền Thanh nghe Đa Bảo về sau, cũng là không chút khách khí khiển trách. Uổng ngươi cũng là tiệt giáo thủ đô, như thế nào như thế lo trước lo sau. Ai không biết, tiệt giáo giáo nghĩa, chính là từ trong thiên địa lấy ra một chút hy vọng sống. Từ đó đạp lên siêu thoát con đường. Vi huynh lần này chuyển thế trùng tu, nguy hiểm sao? Khẳng định nguy hiểm, thế nhưng chính vì vậy, mới có cơ hội thành tựu đại đạo. Cần biết, phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Nếu là có thể sống qua một kiếp này, vi huynh ắt phải có thể một lần hành động thành đạo. Thành đạo con đường, từ trước đến nay đều là tràn ngập gập ghềnh long đong. Nơi nào có đơn giản thời gian, đổi lại những phương pháp khác, liền không có phong hiểm sao? Đồng dạng đều là cửu tử nhất sinh, chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt thôi. Thực lực đến Huyền Thanh cảnh giới này, đối với thế giới đều có chính mình nhận biết. Đối với thiên địa cũng có chính mình lý giải, sẽ không bị ngoại vật lay động. Chuẩn xác mà nói, chính là dị thường chấp nhất. Một khi làm ra quyết định, liền sẽ không sửa đổi, nghe không được người khác khuyên. Không phải Huyền Thanh một người như thế, các bậc đại thần thông đều là như thế. Nếu là Thông Thiên giáo chủ có thể nghe vào Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên, há lại sẽ thu nhiều như vậy đệ tử, đến mức rơi vào hôm nay như vậy thiên địa, dẫn đến huynh đệ không hòa thuận, đều nghe không vô người khuyên, đều là khó mà dao động hạng người. Thấy thế, Đa Bảo cũng không khuyên, chỉ là khoanh chân ngồi dưới đất, vì Huyền Thanh tụng một lần Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh. Đây là tam thanh quan hệ tốt nhất thời điểm, liên thủ thôi diễn ra một bộ đạo kinh, dị thường huyền diệu, có thể độ người sống thăng tiên, có thể độ người chết giải thoát, tam giới tất cả hữu tình chúng sinh, đều có thể độ. Đáng tiếc, thôi diễn ra bộ này đạo kinh không lâu về sau, tam thanh liền dần sinh khoảng cách, cũng không lâu lắm, liền phân nhà, bộ này chứng kiến tam thanh tình huynh đệ vô thượng đạo kinh, cũng bị đem gác xó, có rất ít người nghe nói, tự nhiên cũng rất ít có người tu luyện. Bất quá, lúc ấy Huyền Thanh xem như tam thanh hợp lực dạy bảo ra đệ tử, ở độ nhân kinh hiện thế trước tiên, liền được lấy được truyền thụ kinh này, ngược lại là học xong môn này đạo kinh. Cho nên, Huyền Thanh là biết, đến sau, Huyền Thanh lại đem độ nhân kinh truyền cho Đa Bảo. Về phần Đa Bảo có hay không truyền cho người khác, Huyền Thanh cũng không biết. Lúc này, Đa Bảo niệm tụng độ nhân kinh, cũng là đồ cái an tâm, muốn dùng cái này vô thượng đạo kinh hóa đi Huyền Thanh trên người ách nạn. Mặc dù không nhiều lắm dùng, nhưng tâm ý đến, từng cái cùng mọi người tạm biệt phía sau, Huyền Thanh trên thân đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, kia là tạo hóa lửa, cũng là đại đạo chi hỏa, tự đại đạo mà phát, có thể thiêu hủy tất cả. Chư vị sư đệ sư muội, vi huynh đi. Đang khi nói chuyện, Huyền Thanh nhục thân đã bị đạo hỏa nung cháy, tiếp theo đốt hướng Huyền Thanh nguyên thần, thậm chí chân linh, đạo hỏa vô tình, rất nhanh liền đem Huyền Thanh toàn bộ nung cháy. Nhưng Huyền Thanh dù sao cũng là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn đỉnh cấp bậc đại thần thông. Đạo hỏa tuy mạnh, nhưng cũng không thể đem nó hoàn toàn đốt thành cho bụi. Liền nhìn xem đến, đạo hỏa đốt lớn nhất về sau, Huyền Thanh nhục thân còn thừa lại một điểm. Không cần nói đạo hỏa làm sao đốt cháy, cũng là không thể đem nó thiêu hủy. Kia là Huyền Thanh nhục thân tinh hoa. Thần cái kia khổng lồ tiên thiên thần ma thân thể, bị đốt chỉ còn lại có ngần ấy, có thể nói là lượng biến dẫn chất biến, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, siêu việt chuẩn thánh cảnh giới, âm thầm vào hỗn nguyên cấp độ ngưỡng cửa. Không ngừng Huyền Thanh nhục thân như thế, thần tiên thiên nguyên thần, bất diệt chân linh, đồng dạng bị đạo hỏa đốt chỉ còn lại có một điểm, đạt tới hỗn nguyên cấp độ, tại đạo lửa bên trong tách ra sáng chói ánh sáng xanh. Bất hủ bất diệt, áp xúc, đều là tinh hoa a. Tựa như nhận khiêu khích, đạo hỏa thiêu đốt kịch liệt hơn, kinh khủng nhiệt độ cao hòa tan hư không, vặn vẹo quy tắc, khiến cho lấy chung quanh Đa Bảo đám người phi tốc hướng về sau thối lui. Chậm rãi, Huyền Thanh chỗ lưu lại cuối cùng ba đạo lực lượng cũng có dấu hiệu hòa tan. Xoát, chính là lúc này, Huyền Thanh dưới thân cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên khẽ run lên, tuôn ra từng mảng lớn tạo hóa thần quang, chui vào Huyền Thanh cuối cùng lưu lại trong sức mạnh. Một nháy mắt, Huyền Thanh tựa như lấy được thăng hoa, tiên thiên chân linh phẩm chất có thể tăng lên thêm một bước, từ cấp cao nhất tiên thiên thần ma lột xác thành tiên thiên thần thánh, càng thêm sáng chói đạo ánh sáng từ Huyền Thanh còn sót lại lực lượng bên trong sinh ra, khiến cho càng thêm huyền diệu. Tạo hóa thanh liên, tạo hóa một đạo thánh vật, liền bàn cổ đều có thể cải tạo, chớ nói chi là Huyền Thanh. Mà lại, tạo hóa thanh liên của Huyền Thanh tên là thập nhị phẩm, có thể kỳ thực cũng là 24 phẩm, cùng cái kia tam đại khai thiên chí bảo đều là cấp cao nhất tiên thiên công đức chí bảo. Luận đến uy lực, 24 phẩm tạo hóa thanh liên tuyệt không thua ở Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên cùng hỗn độn chuông, lại ở một số phương diện còn muốn thắng tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, đủ để thai nghén hỗn độn ma thần. 24 phẩm tạo hóa thanh liên thai nghén tiên thiên thần thánh không khó, Huyền Thanh lấy được 24 phẩm tạo hóa thanh liên cũng không ít năm. Nhưng thần từ đầu đến cuối không có vận dụng tạo hóa thanh liên lực lượng. Thuế biến tự thân, đem chính mình từ đỉnh cấp tiên thiên thần ma lột xác thành tiên thiên thần thánh. Nó mục đích, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Nơi này thời khắc mấu chốt thuế biến tự thân, khiến cho đạo cơ viên mãn, luyện thành hỗn nguyên đạo quả. Liền thấy, tại đạo lửa nung khô phía dưới, Huyền Thanh cuối cùng lưu lại lực lượng. Đầu tiên là hấp thu tạo hóa thần quang, sau đó bắt đầu chậm rãi hòa làm một thể. Tiên thiên chân linh, tiên thiên nguyên thần, tiên thiên nhục thân, triệt để lăn lộn thành một đoàn. Hòa làm một thể, lại không phân lẫn nhau. Nhục thân chính là chân linh, chính là nguyên thần. Giờ khắc này, Huyền Thanh lực lượng, toàn bộ hỗn nguyên một thể, đạt tới viên mãn vô hạ tình trạng. Liền thấy, đạo hỏa bên trong, một đoàn nho nhỏ ánh sáng xanh từ từ bay lên. Viên mãn vô hạ, hỗn nguyên một thể, toàn thân tỏa ra quang huy rực rỡ, chiếu lượt đại thiên hoàn vũ, vô tận thời không. Ở cái này ánh sáng xanh chiếu rọi phía dưới, đạo hỏa dần dần dập tắt, chỉ có ánh sáng xanh vĩnh tồn, như mặt trời ban trưa, tươi thắm không động, đây chính là Huyền Thanh. Đồng thời, thần cũng là hỗn nguyên đạo quả, là huyền môn tiên tôn Huyền Thanh thiêu đốt mất chính mình tất cả về sau. Cực điểm thăng hoa hình thành hỗn nguyên đạo quả, cầm này hỗn nguyên đạo quả, chuyển thế trùng tu sau Huyền Thanh. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, chờ tu vi đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn về sau, liền có thể một lần hành động luyện hóa cái này hỗn nguyên đạo quả, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái này miếng đạo quả, vốn là Huyền Thanh suốt đời tu vi cực điểm thăng hoa phía sau tạo thành, cùng thần vạn phần phù hợp, luyện hóa không có bất kỳ cái gì độ khó. Nói cách khác, Huyền Thanh thành đạo con đường đã đả thông, khiếm khuyết cũng chỉ có thời gian. Thì ra là thế, thì ra là thế, tiểu tử thúi này nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Trách không được thần không thể nói cho bần đạo, biện pháp này cũng quá mạo hiểm đi. Sơ ý một chút, liền biết thân tử đạo tiêu. Bần đạo nếu là trước giờ biết được, ắt phải sẽ dốc toàn lực ngăn cản thần. Phương xa trên Kim Ngao đảo, yên lặng chú ý Huyền Thanh. Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra thoải mái thần sắc. Thần rốt cuộc biết Huyền Thanh đánh chính là ý định gì. Cái gọi là chuyển thế trùng tu, bất quá là cờ hiệu thôi. Thần chân chính mục đích, hay là cực điểm thăng hoa a? Đốt cháy chính mình tất cả. Tại cái kia nhất là tuyệt vọng trong cảnh địa, thấy được một chút hy vọng sống. Từ đó cực điểm thăng hoa, bước vào cảnh giới mới bên trong. Pháp này là chân chính trăm triệu chết một đời phương pháp. 100 triệu cái người sử dụng pháp này đột phá, có thể có một người sống sót. Thế là tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.